Cái đề chốt này thì cũng dễ chứ không phải là không có gì rắc rối cả. Câu 1, các pháp hữu kiến hữu đối chiếu. Là pháp mà nhìn thấy được, là pháp mà nhìn thấy được. Và có đối chiếu với sắc thần kinh, có đối chiếu với sắc thần kinh. Chấm. Chi pháp câu này chỉ là sắc cảnh sắc, chỉ là sắc cảnh sắc, chúng ta chỉ lấy một chi thôi, để sắc cảnh sắc thôi. Trong tất cả các pháp chỉ có cảnh sắc là mới nhìn thấy được, chứ còn những cái pháp khác không có thể dùng con mắt mà thấy được. Còn khi mà chúng ta nói chuyện thông thường thì chúng ta xài từ nó hơi sai. Thí dụ như tôi thấy hôm nay hơi buồn, hoặc là mình nghe gì tôi thấy có mùi thúi thúi hay tôi thấy mùi thơm thơm, tôi thấy hơi khó chịu. Cái trạng thái khó chịu thúi thúi thơm thơm đó, cái đó đâu phải thấy, chúng ta thấy thế. Tôi thấy nó rạo rực làm sao đó. Thì cái đó chỉ là sự cảm nhận, gọi là muốn tăng chứ không phải là xúc tăng, không phải là Dasana. Xài tự chính xác chứ không xài gì. Nhưng mà nó có sự đối chiếu, vừa bị thấy, vừa thấy được mà vừa đối chiếu với sắc thần kinh này. Còn câu 2 đó là những pháp không thể mắt thấy được nhưng mà có sự đối chiếu. Thí dụ cái này đối chiếu với cái này đối chiếu cái này, cái này đối chiếu cái này, ngược lại cái này đối chiếu, cái này đối chiếu, cái này đối chiếu, đối chiếu qua lại. Còn đất lửa gió thì đối chiếu với cái này đối chiếu với cái này. Mà cả những cái pháp này 11 tắc thô đó đều không thấy được. Còn sắc cảnh sắc nó vừa thấy được mà vừa có sự đối chiếu. Chấm xuống dòng. Câu 2. Câu 2. Sau này cái đề, tôi biết chắc là cái đề hữu kiến này nè, là chúng ta hay quên, chúng ta không nhớ. À, tại sao vậy? Vì đây là bài học chót, với thứ hai nữa nó quá dễ, không có gì cần phải giảng nhiều, chúng ta không cần chú ý. Không cần chú ý. Cái miếng ăn ngon nhất là cái miếng ăn đầu tiên hoặc là ở giữa, còn miếng ăn cuối cùng khi mà chúng ta vác cái chén cơm đó, chúng ta để nuốt cho nó trôi cho hết rồi đặng buông đũa đi nghỉ chứ không có thưởng thức được cái gì cả. Các pháp vô kiến hữu đối chiếu là những pháp không thể thấy được bằng mắt, những pháp không thể thấy được bằng mắt. Nhưng vẫn có sự đối chiếu giữa căn và cảnh, đối chiếu mà đụng đó, thì thần kinh tỷ đối chiếu mà đụng, còn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thì đối chiếu mà không đụng. Chúng ta nhớ đó, chẳng hạn như cảnh sắc ở đó thì vẫn là cảnh sắc ở đó, mắt ở đây nhìn thấy là biết rồi, chứ khỏi cần phải cái cảnh sắc đó đụng vào con mắt mới thấy nha. Còn tiếng vậy, tiếng nổ ở đó thì vẫn là tiếng nổ ở đó, lỗ tai nghe được rồi, khỏi cần phải chạm vào đây. Nhưng mà cái hơi mùi cũng như cái vị thì phải đụng, cảnh đụng với căn, gia chạm với căn thì mới nhận thức được. Thí dụ bây giờ thế này, cái ly nước này nóng, nếu mà để như thế này thì cái thân để đây không biết nóng, chừng nào mà sờ đến thì mới biết nóng. Đây là cái cục muối, đây là cục đường, nếu mà chỉ để ngoài này, chúng ta lè lưỡi ở ngoài này thì chúng ta không biết được nó là ngọt hay mặn. Chừng nào cái cục muối hay cục đường mà chạm vào lưỡi thì lúc đó mới biết. Cái hơi mà nó thoáng qua, dầu có cái hơi ở phía trước này, nhưng mà tại sao có đôi lúc mình cảm nhận được, có đôi lúc không cảm nhận được? Vì cái hơi đó nếu mà nó chạm vào mũi thì mình mới biết được có cái mùi thối. Còn nếu mà chúng ta đứng trên gió, cái hơi nó không có chạm được mũi thì như vậy không biết được, không cảm nhận được. Do đó cho nên ở đây cái sự đối chiếu của căn cảnh chúng ta cũng phải phân làm hai. Vì chúng ta sẽ học qua cái phần đầu đề nhị, chúng ta sẽ gặp cái pháp này. Còn bây giờ chỉ nói đầu đề tam nó phớt qua vậy thôi. Đối chiếu giữa căn và cảnh. Chi pháp câu này. Là mười một sắc thô ngoài cảnh sắc, mười một sắc thô ngoài cảnh sắc, vì cảnh sắc nó thuộc về hữu kiến hữu đối chiếu rồi, cho nên mười một sắc thô nó là vô kiến mà hữu đối chiếu. Chúng ta nhớ sắc thô có 12, 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh giới, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sắc cảnh, 7 sắc cảnh, 5 sắc thần kinh, 7 sắc cảnh là 12 sắc thô. Trong đó 12 sắc thô thì sắc cảnh sắc này nó thuộc hữu kiến hữu đối chiếu. 11 sắc thô còn lại 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sắc đó, 3 sắc này thuộc về cảnh xúc. Cảnh xúc thì 11 sắc đó chúng ta gọi là sắc vô kiến mà hữu đối chiếu, vô kiến mà hữu đối chiếu. Rồi 11 sắc thô, sắc thô là ula đức căng rupang. Còn sắc tế gọi là sukumang rupang. Các vị người có thuộc kinh tụng cái bài đó. Ừ. Atitang rupang pacupanang rupang anagatang rupang pacupanang rupang ularikang sukumangwa ularikang wa sukumangwa dure wa santike wa gần sát xa thô tế tốt xấu câu hai ha chấm sử dụng câu ba các pháp vô kiến vô đối chiếu vô kiến vô đối chiếu là những pháp không thấy được là những pháp không thấy được cũng không có sự đối chiếu cũng không có sự đối chiếu cái sự các pháp và nó các pháp hữu vi mình nó xảy ra thì chúng ta cũng phải tùy đối với nội căn nội cảnh thì có cái sự đối chiếu thấy và đối chiếu không thấy, nhưng mà phần lớn những cái pháp chân đế đều là vô kiến vô đối chiếu, là không thấy cũng không đối chiếu, chỉ suy nghĩ là ra thôi, suy nghĩ đến là biết, suy nghĩ là biết, tác ý đến là biết, chứ không cần phải có sự đối chiếu. Cũng giống như điện, có những trường hợp nếu muốn cho cái quạt này nó cháy thì cái cực âm cực dương đó với nóng với lạnh phải chạm vô trong này, nghĩa là phải bắt, nếu mà nó chỉ cần ngắt ngang là nó tắt. Cái trường hợp đó giống như trường hợp căng cảnh phải đối chiếu. Nhưng mà có những cái trường hợp có những máy móc mà vô tuyến đó, hoặc là chẳng hạn như cái đèn hay là cái cửa, bây giờ người ta chế tạo mà chúng ta biết đó, thí dụ mình chỉ đi đến nó vừa nghe hơi người là mở cửa vậy đó, vừa nghe hơi người mở cửa đi. Cái trường hợp đó chúng ta ví dụ cũng giống như là giống như pháp là pháp vô đối chiếu vậy đó, pháp vô đối chiếu không cần. Không có sự đối chiếu, không thấy được cũng không có sự đối chiếu, cũng không có thì nó thiếu chữ à. Không thấy được cũng không có sự đối chiếu chấm. Chi pháp câu này là tất cả pháp chân đế ngoài 12 sắc thô, tất cả pháp chân đế ngoài 12 sắc thô. Pháp chân đế đây là tâm, tâm sở và sắc pháp. Còn nếu chúng ta kể thì tâm, tâm sở và sắc tế, niết bàn. Sắc tế có 16 sắc tế. Tâm, tâm sở và sắc tế. Là tất cả pháp chân đế ngoài 12 sắc thô. Thì 12 sắc thô 12 sắc câu như đã kể nó nằm ở trong hai chi pháp này. Ở đây là một cảnh sắc, ở đây là 11 sắc thô còn lại, còn ở dưới này là 121 tâm, 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Anh tưởng ra pháp vô vi chấm xuống dòng. Như vậy đầu đề tam, như vậy đầu đề tam mở hoặc đơn tích cắt ma tích càng. Gồm có 22 tam đề. Gồm có 22 tam đề. Và được 66 câu pháp. Được 66 câu pháp. Trong duyên hệ, trong duyên hệ phải phần thuận tùng vị trí tam đề, phần thuận tùng vị trí tam đề. Vị trí tam đề và vị trí tam đề, tam đề và vị trí tam đề, tam đề. Tika Patthana và vị trí tâm đề, tâm đề. Tika, Tika, Tika, Tika. Lặp lại hai lần. Tika, Tika, Patthana. Được lập luận với chi pháp đầu đề tam này. Với chi pháp đầu đề tam này cái này chỉ giới thiệu sơ qua thôi, để đó đi, rồi chúng ta sẽ học nữa. Học cái này còn 10 năm nữa mà. Học 10 năm á, chứ phải chỉ đơn giản. Rắc rối chứ. Hồi đó giờ chúng ta nghe nói cái câu mà pháp thiện trợ pháp thiện bằng vô ký chưa? Ở pháp thiện pháp trợ pháp thiện bằng nhân duyên. Kusalo thammo kusala sattha pasa thì tôi phải chơi về, nó phải chơi vô. Chúng ta nghe câu đó phải không? Thì câu đó chỉ là lập luận duyên hệ với một trong 66 câu thôi, tức là tam đề thiện mà câu tất cả pháp thiện đó. Còn như vậy còn 65 câu nữa là chưa học tới các bạn đó. Mà 66 câu đó thì chúng ta phải tính ra là 24 duyên, tính ra theo cái định lý 24 duyên. 66 câu này tính ra 24 duyên. Không, 66 câu tính 24 duyên là tính cái này nè. 66 nhân cho 24. Nhân 4 duyên. Còn tính theo cái này đó thì 66 nhân 66. Bởi vì pháp thiện tương ưng lạc thọ, pháp thiện tương ưng khổ thọ, pháp thiện tương xả thọ, vân vân. Chúng ta tính ra như vậy thì tính cái này nhân cái này rồi nhân cho 24 nữa. Thì như vậy là chúng ta nội học hết đồ đề tam thôi đó. Vị trí mà học bát thanh á, học bát thanh á duyên hệ mà xuyên qua đồ đề tam là chúng ta đủ mệt rồi đó. Mệt rồi đó. Rắc rối. Bởi khi mà Đức Thế Tôn ngày suy xét đến cái, ngày suy xét đến cái quy trình, cái pháp của vi này đó, ngày suy xét đến quy trình này, lúc đó hào quang sáu màu mới sanh khởi. Còn mình đó, suy xét cái này thì đổ hào quang, đổ lửa, chứ không phải phát hào quang đâu. Thôi chúng ta nghỉ đi, hãy nghỉ sớm. Nam mô ta sa phát cơ vợ tô a ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Nam mô ta sa a ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Nam mô ta sa a ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Chúng ta học đồ đề nhị, nó có đến 100 đề và 200 câu pháp. Một trăm đề 200 câu pháp thì bây giờ chúng ta chia ra làm nó có tất cả là học theo tụ đi, chúng ta học theo mười mấy tụ vậy cho nó mau. Bởi vì cái tam đề nhị đề thật ra thì nó cũng không phải là nó khó lắm, không phải là khó lắm, gần như là chúng ta chỉ ôm những gì mà chúng ta đã được biết. Trong cái phần đầu là chúng ta học về tụ nhân, tụ cá. Bây giờ cái tâm trong tâm để nhị đi. Dukkamatika, chữ dukkha ở đây đó là nó từ chữ đuý cộng cá thành chữ dukkha. Tức là phần 2 hay là bộ 2 chúng ta gọi là đầu đề nhị, vì rằng đi, mỗi một đầu đề như vậy có hai câu pháp. Mỗi đầu đề có hai câu pháp, cho nên chúng ta gọi là đầu đề. Trong đầu đề nhị đó chúng ta chia. Được gọi là là châm, hay gọi là một tụ. Thí dụ người ta nói tụ điểm là để tập trung lại. Tức là nó tập trung lại những cái pháp mà nhân ở đây, tức là nhân tương ưng. Nhân này chỉ cho nhân tương ưng. Nhân tương ưng thì chúng ta biết là chỉ cho tham, vân vân, vô tham vân vân. Như vậy chúng ta gọi là, chúng ta gọi là tự nhân. Xuống dòng đầu đề nhị mới ghi bài xong rồi mới phần tụ nhân. Chấm sử dụng đầu đề nhị chưa giới thiệu trước đồ đề nhị là phần pháp bài những đề tài phần pháp trình bày những đề tài có từng cặp pháp môn, có từng cặp pháp môn. Chấm. Đầu đề nhị gồm có tất cả tất cả 100 đầu đề, 100 đầu đề với 200 câu pháp, với 200 câu pháp. chấm sử dụng. Ghi này chưa sớm lắm. Chấm sử dụng. Đến vô hòa thị tụ nhân hề tu có chắc cá. Sử dụng. Dứt vào ly vô thì tôi có chắc á. Chấm sử dụng. Tụ nhân gồm sáu đầu đề và 12 câu pháp. Gồm 6 đầu đề và 12 câu pháp. Hai chấm sử dụng. Thank you. Trước hết là chúng ta chỉ cần hiểu ba từ thôi. Chúng ta hiểu ba từ thôi. Nhân là gì? Hữu nhân là gì? Và tương nhân là gì? Chỉ nắm được ba từ này thôi là chúng ta hiểu được sáu đề. Bây giờ học cái này thì cái lớp chúng ta phải động não nha. Lớp chúng ta động não. Tôi chỉ nhắc thôi. Khi chúng ta đề cập đến chữ hê tú là nhân, thì chúng ta biết nhân ở đây có mấy loại? Có mấy loại chứ tôi không có nói mấy thứ. Có mấy loại nhân? Chừng nào ta hỏi nhân tư ưng có mấy thứ thì mình mới nói sáu. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, cái đó cũng là nhân. Vô minh làm nhân cho hành, vân vân. Thì nhân đó chúng ta gọi là cái gì? Gọi là nhân gì? Nhân biến hành nhân. Rồi khi nghiệp ác, nghiệp thiện cho quả, nghiệp dị thời cho quả dị thục như vậy, cái nhân đó chúng ta gọi nhân gì? Gọi là trí thượng nhân. Ottama hay tú. Nhãn thức mà phát sanh được do nhờ có ánh sáng, nhờ có cảnh sắc, nhờ có thần kinh nhãn, nhờ có sự tác ý. Như vậy bốn cái yếu tố đó gọi là nhân gì? Nhân gì của nhãn thức? Nhân sanh upatti hay tú. Chỉ có một trường hợp gọi là hay tú hay gọi là hay tú samayutta, tức là nhân tương ưng. Nhân tương ưng là ám chỉ cho sáu thứ là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Nhưng chúng ta nhớ vậy. Cho nên khi đề cập đến nhân, khi người ta hỏi nhân là gì, chúng ta khoan trả lời cách nào của chúng ta cũng không đúng hoàn toàn đâu. Chúng ta phải phân tích bốn loại đó xong rồi chúng ta mới khẳng định. Bây giờ anh muốn hỏi nhân gì? Muốn hỏi biến hành nhân hay là trí thượng nhân hay là nhân sanh hoặc là nhân tương ưng, hãy tùy theo chỗ. Thì ở đây trong câu này là chúng ta chỉ đề cập đến nhân tương ưng thôi. Đề cập nhân tương ưng tức là sáu cái gốc rễ của tâm pháp. Tâm pháp mà thuộc về bất thiện thì nó có ba căn. Căn ở đây tức là rễ đó, mula hay mula cá. Thì ba căn đó là vô tham, vô sân và tham sân và si. Còn khi nói đến gốc rễ của thiện thì chúng ta có được ba căn, tức là vô tham, vô sân và vô si. Cái này chúng ta ôn lại chứ ở tiểu học chúng ta học rồi, cái phần lục nhân đó chúng ta học rồi. Nhưng mà bốn nhân đó tôi đã nhắc rồi mà. Bốn nhân đó chúng ta nhắc ở trong trường hợp nào? Chúng ta học ở đâu có đó? Học quên hết trơn rồi. Khi chúng ta đề cập đến cái pháp nhân, nhị đề nhân, các pháp nhân gọi là hê tu tham ma. Hê tu tham ma là câu 1. Cái này cũng có 2. Hê tu tham ma là cái pháp nhân, là chỉ cho 6. Cho 6 cái tâm sở đó. Còn gọi là na no hê tu tham ma, tức là pháp phi nhân, thì chúng ta chỉ cho tất cả những cái pháp chân đế ngoài ra 6 nhân đó. Dễ rồi phải không? Được xuống dùng. Tôi biết đi. Cũng số 1 để giữa dòng vậy nha. Chúng ta biết cái cách đâu. Khi nói đến các tụ hay các phần lớn thì chúng ta để dấu qua thị. Chúng ta mới nêu cái này. Bây giờ chúng ta chi tiết thì chúng ta mới bắt đầu. Nhị địa nhân. Bắt đầu nhị địa nhân gọi là hê túng đúc cát. Hê túng đúc cát đề này là đề chiết bán vô dư, là đề chiết bán vô dư. Chấm gồm hai câu pháp, hai chấm xuống dòng. Ai nhỏ đó. Ở đây các pháp nhân là những pháp thành căn rễ, thành căn rễ. Của tâm pháp. Của tâm pháp. Chấm phẩy. Pháp thiện có ba nhân thiện, mẫu hoặc đơn, vô tham, phải vô sân. Và vô si, đấu hoặc đơn. Chấm phẩy. Pháp bất thiện có ba căn. mẫu quốc đơn, tham phải sân phải si. Đúng hoặc đơn chấm phẩy. Nếu nói cho đủ, nếu nói cho đủ phải kể luôn ba nhân vô ký, ba nhân pháp vô ký, kể luôn ba nhân pháp vô ký. Mẫu hoặc đơn: vô tham, vô sân và vô si. Ở trong bộ giới mắt cá, trong bộ giới mắt cá tức là bộ sông đối, khi đề cập đến căn sông mu lát giới mắt căn, mu lát giới mắt căn ở đây thì nêu lên cả chín căn, cả chín căn, ba căn thiện, ba căn bất thiện và cả ba căn phụ ký phải cho đủ. Nhưng mà chúng ta nói chi pháp thì chúng ta chỉ nói sáu thôi, bởi vì vô tham, vô sân, vô si, tức là ba cái tâm sở đó nếu nó hợp với tâm thiện thì nó trở thành căn thiện, mà nó hợp với tâm phu ký thì nó trở thành căn phu ký. Tham sân si, vô tham vô sân và vô si hiệp với đây thì nó là căn thiện, mà hiệp với đây thì nó trở thành tâm phu ký, không? Nói vậy đó, chúng ta nói cho đủ chấm. Nếu nói chi pháp thì các pháp nhân chỉ có sáu